7 nhỏ áp dụng xử lý tin và kỹ năng học vấn. Trong hai thập kỷ cuối của thế kỷ 20, các nhà xử lý tin tập trung nghiên cứu về sự phát triển hiểu biết và kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ em trong lĩnh vực học tập như đọc, số học và lý luận khoa học. Những kỹ năng và chiến lược cần thiết cho trình diễn trong những bệnh viện khác nhau, tất nhiên hiệu quả là khác nhau. Nhà nghiên cứu xác định những kỹ năng xử lý tin là nền tảng cho trình diễn tốt, xem xét sự thay đổi của những kỹ năng này theo lứa tuổi và sau đó sử dụng những kiến thức thu được để tạo ra những phương pháp giảng dạy mới hiệu quả hơn. Tham khảo một vài ứng dụng của kết quả nghiên cứu về sự chú ý và trí nhớ. Có 5 ứng dụng cho giáo viên được rút ra từ kết quả nghiên cứu về sự chú ý và trí nhớ. 1. Phải nghiên cứu những yêu cầu của vấn đề mà ta dạy cho học sinh. Phải biết thông tin nào được mã hóa và những thao tác trí tuệ nào được trình diễn để có thể tiếp cận được câu trả lời đúng hoặc học sinh hiểu được bài học và có thể nhớ nó. Nếu không có hiểu biết này thì rất khó lý giải tại sao học sinh mắc sai lầm hoặc giúp học sinh khắc phục được nó. 2. Sự suy giảm trí nhớ ngắn hạn phụ thuộc vào mức học thức tối thiểu. Việc yêu cầu học sinh tiểu học mã hóa nhiều hơn 4 mẫu tin dường như làm quá tải dung lượng của trí nhớ ngắn hạn và ngăn trở các em suy nghĩ có logic về những thông tin đầu vào này. Thầy giáo phải trình bày phương án đơn giản, hữu dụng nhất của lý thuyết. Nếu vấn đề bao gồm một vài bước, học sinh phải được khuyến khích tách nó thành những phần hoặc phần con và có thể ghi lại giải pháp cho từng phần trong sổ tay nhằm làm giảm đòi hỏi đối với trí nhớ ngắn hạn của các em. Khi trẻ đã nắm bắt được nội dung và việc xử lý tin của trẻ đã được tự động hóa tốt hơn, trẻ sẽ để dành được dung lượng của trí nhớ ngắn hạn cho việc thao tác theo phương án phức tạp hơn để giải quyết chính vấn đề đã học này. 3. Khuyến khích trẻ vui vẻ sử dụng trí nhớ của chúng. Những trò chơi vận dụng trí nhớ không những có tác dụng giải trí mà còn cho trẻ thấy cái lợi của việc có thể nhớ và phục hồi thông tin. 4. Tạo cơ hội học hỏi những chiến lược trí nhớ hiệu quả. Thầy giáo có thể làm được việc này bằng cách tổ chức kiến thức thành những nhóm cho phù hợp để khi giảng giải hoặc đưa ra cho học sinh những kiến thức dễ dàng phân nhóm. Trò chơi trả lời câu hỏi kiểu hãy cho biết báo, sư tử và mèo có gì giống nhau và con chuồn chuồn và con chim ruồi khác máy bay lên thẳng và tên lửa ở chỗ nào là những thách thức đối với trẻ và làm trẻ suy nghĩ về sự giống nhau và khác nhau. Nhờ đó, trẻ học được cách sử dụng những chiến lược tổ chức. 5. Hãy xây dựng bài học sao cho trẻ có thể thu nhận được những kiến thức siêu trí nhớ và hiểu được tại sao chúng phải hoạch định, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động nhận thức của mình. Việc giảng dạy đơn thuần những chiến lược xử lý thông tin bảo đảm rằng học sinh sẽ sử dụng chúng. Nếu những chiến lược này không chỉ đơn thuần là những hoạt động trong học tập, thì học sinh phải hiểu được tại sao những chiến lược này lại có thể giúp chúng đạt được mục đích và cách sử dụng đúng đắn những chiến lược này. Là thầy giáo, chúng ta phải giúp đỡ học sinh bằng cách trình bày kiến thức của mình một cách ngắn gọn. Thầy sẽ đọc bài này một lần và đưa ra những yêu cầu đối với học sinh. Có lẽ các em sẽ thấy dễ ghi nhớ tên các tháng trong năm bằng tiếng Anh hơn nếu ta nhóm chúng lại theo mùa. Mùa hè gồm 3 chấm. Hoặc hỏi những câu hỏi gợi nhớ lại những chiến lược trí nhớ đã học. Tại sao lại phải tóm lược lại những gì mà ta đã đọc? Tại sao ta phải kiểm tra lại câu trả lời của ta? Tất cả những cách tiếp cận này tạo điều kiện cho trẻ hình thành những kỹ năng trí nhớ và khuyến khích trẻ áp dụng những kiến thức siêu trí nhớ để giải quyết những thách thức mà chúng phải đối mặt. A nhỏ, sự phát triển của lý luận số và kỹ năng số học. Khi nào thì một cá thể người bắt đầu có khả năng xử lý thông tin số lượng? Điều đáng ghi nhận là dường như đó là khả năng bẩm sinh. Một trẻ sơ sinh còn rất bé, có thể phân tách những vở diễn thị giác có số lượng đồ vật khác biệt. Khi được 5 tháng tuổi, trẻ thậm chí còn có thể nhận biết rằng nếu một số lượng cụ thể vật thể, ví dụ 2 vật thể chứ không phải là 1 hoặc 3, xuất hiện ở phía trái, thì vật kích thích mà trẻ quan tâm sẽ xuất hiện ở phía phải. Từ 16 đến 18 tháng tuổi, trẻ thậm chí còn có thể nhận biết cảm giác sơ bộ về thứ tự khi ghi nhận 3 vật thể nhiều hơn 2 vật thể. Sự hiểu biết sớm này đi đôi với sự tiếp nhận và sử dụng những nhãn số lượng như nhiều, ít, lớn, nhỏ cho thấy trẻ được chuẩn bị tốt cho những công việc như học đếm và tư duy về số. Học đếm. Thường thì sau khi trẻ biết nói không lâu, chúng sẽ đếm. Tuy nhiên, những chiến lược đếm ban đầu rất không chính xác, thường bao gồm một vài số từ đầu tiên, ví dụ 1, 3, 4, 6, khi chỉ vào những vật đang đếm. Từ 3 đến 4 tuổi, phần lớn trẻ có thể đếm chính xác, thể hiện sự tương ứng 1-1 giữa số từ và số các vật mà số từ thể hiện. Và từ 4 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, phần lớn trẻ đã tiếp thu được nguyên tắc số lượng. Nguyên tắc cho biết số từ cuối cùng khi đếm. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 chính là số vật cần đếm. Sự tiến triển này đặc biệt quan trọng và nó tạo cơ sở cho những chiến lược số học đơn giản. Những chiến lược số học ban đầu. Mặc dù việc đếm phát triển sớm, sự tăng trưởng những chiến lược số học đơn giản là một quá trình tuần tự hơn trải suốt những năm mẫu giáo và những năm đầu tiểu học. Chiến lược cộng ban đầu của trẻ dựa trên việc đếm. Trước tiên là đếm thành tiếng và thường sử dụng những hỗ trợ như ngón tay, que tính. Khi được hỏi 2 cộng 3 là mấy, trẻ thường đếm số đầu 1, 2 và sau đó tiếp số thứ 2, tiếp tục từ giá trị số lượng của số thứ nhất 3, 4, 5. Mặc dù chiến lược cộng này rất chính xác, nhưng nó đòi hỏi đáng kể thời gian để thực thi và không hiệu quả nếu phải cộng các số lớn, ví dụ 22 cộng 18. Một chiến lược cộng sáng tạo hơn là đi tắt khi tính, ví dụ trẻ 6 tuổi sử dụng chiến lược tối thiểu để đếm ít số hơn trong việc cộng. Khi được yêu cầu cộng 8 với 3, trẻ 6 tuổi bắt đầu đếm từ giá trị số lượng của số lớn nhất và bắt đầu tính từ đây. 8, 9, 10, 11. Mặc dù trẻ mẫu giáo có thể sử dụng những chiến lược khác để cộng hoặc trừ, cách tiếp cận phổ biến của chúng là đếm từng vật cụ thể, ví dụ ngón tay, que tính để cộng hoặc trừ. Sự phát triển của số học trí tuệ. Tại một thời điểm nào đó trong những năm đầu tiểu học, trẻ sẽ thực hiện những phép tính số học trong đầu mà không cần đến ngón tay nữa. Chiến lược số học trí tuệ đầu tiên có thể vẫn là chiến lược tối thiểu, nhưng kinh nghiệm làm tính kết hợp với những kiến thức về hệ thống số được học ở trường cho phép trẻ khai thác những chiến lược số học có hiệu quả hơn. Ví dụ, kiến thức về hệ cơ số 10 là nền tảng cho chiến lược phân tích, trong đó trẻ chuyển hóa vấn đề nguyên thủy thành hai vấn đề đơn giản hơn, ví dụ 13 cộng 3 bằng mấy? Trẻ có thể nghĩ 13 bằng 10 cộng 3, rồi 3 cộng 3 bằng 6, 10 cộng 6 là 16, vì vậy kết quả là 16. Bước đầu, việc sử dụng chiến lược phân tích có thể chậm hơn chiến lược tối thiểu, đặc biệt trong những trường hợp đơn giản không cần đếm nhiều. Nhưng khi trẻ đã thành thạo chiến lược phân tích, chúng sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn đặc biệt khi phải cộng những số lớn, ví dụ 36 cộng 17. Cuối cùng, trẻ có thể giải quyết nhiều phép tính số học bằng cách phục hồi thông tin, tức là chúng chỉ cần ghi nhớ kết quả, ví dụ 8 cộng 6 bằng 14, và phục hồi thông tin này từ trí nhớ dài hạn. Một khi trẻ bắt đầu trình bày những tính toán số học trong đầu, việc hiểu biết một cách chính xác trẻ đang làm gì trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, vẫn có thể suy đoán ra chiến lược số học của trẻ nhờ đo khoảng thời gian mà trẻ cần để có kết quả đúng. Ví dụ, nếu trẻ sử dụng chiến lược tối thiểu, thì thời gian dành cho các vụ sẽ gia tăng theo kích cỡ của số nhỏ hơn trong hai số, tức là gia tăng theo số lượng các số cần đếm. Nếu trẻ sử dụng chiến lược hồi phục, thì chúng sẽ trả lời nhanh chóng và thời gian tính không phụ thuộc vào kích cỡ số nhỏ hơn. Bằng cách sử dụng mô hình thời gian, người ta thấy rằng chiến lược số học trí tuệ của trẻ trở nên phức tạp theo lứa tuổi. Trẻ lớp 3 chuyển đổi từ các tác vụ dựa trên đếm sang pha trung gian, dùng các tác vụ đếm kết hợp với các tác vụ phức tạp khác. Trẻ lớp 4 đến lớp 6 giải quyết các bài toán số học đơn giản bằng phương pháp phục hồi. Tuy nhiên, Sigler nhận thấy rằng sự tăng trưởng của các chiến lược số học không phải là một quá trình tuần tự. Dựa trên những nghiên cứu của mình về thời gian thao tác, sai lầm và báo cáo miệng của trẻ mẫu giáo lớp 1 và lớp 2, Sigler đã nhận diện được 5 chiến lược chung mà trẻ dùng để giải những bài toán cộng. Cộng, tối thiểu, phân tích, phục hồi và đơn giản là đoán kết quả. Điều thú vị là phần lớn trẻ sử dụng nhiều hơn một chiến lược để giải bài toán. Thật vậy, 62% trẻ thông báo là dùng không dưới 3 chiến lược để làm bài. Chiến lược tối thiểu được dùng nhiều nhất, tuy nhiên số lượt dùng không vượt quá 40%. Trẻ lớp 2 dùng các chiến lược phân tích, sáng tạo và hồi phục. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất lại là sự phân bố của việc sử dụng các chiến lược ở trẻ em tương tự như phân bố này ở người lớn. Kết quả của Sigler gợi ta nhớ về mô hình chọn chiến lược để giải quyết vấn đề mà ta đã nói trước đây. Trẻ ở mọi độ tuổi có rất nhiều chiến lược để giải quyết vấn đề. Thỉnh thoảng, một chiến lược nào đó sẽ thắng trong cuộc cạnh tranh của trí tuệ. Nhưng cùng với sự gia tăng lứa tuổi, kinh nghiệm và khả năng xử lý tin, những chiến lược sáng tạo hơn sẽ thắng cuộc. Vì vậy, chiến lược tối thiểu sẽ thay thế chiến lược cộng. Và sau đó, nó lại bị thay thế bởi chiến lược phục hồi hay chiến lược phân tích. Nhưng khi trẻ gặp vấn đề mới hay là vấn đề mà trẻ không thông thạo, những chiến lược cũ đã bị loại bỏ và sẽ lại thắng thế. Vì vậy, theo quan điểm của Sigler, sự phát triển chiến lược không đơn thuần là vấn đề loại bỏ chiến lược cũ để sử dụng chiến lược mới sáng tạo và hiệu quả hơn. Hơn nữa, sự đa dạng chiến lược tồn tại trong tâm trí và những chiến lược cũ không bao giờ chết. Chúng chỉ đơn thuần nằm đó và chờ đợi thời điểm được tái sử dụng khi mà những chiến lược được ưu tiên hơn không phù hợp hoặc không thể dẫn đến đáp án. Ví dụ, khi phải tính 38 trừ 12 bằng mấy, chúng ta, những người lớn, đã mất rất nhiều lần làm phép tính này, lập tức quay về chiến lược phân tích 30 trừ 10 bằng 20, 8 trừ 2 bằng 6, đáp án là 26, nếu ta không thể nhanh chóng nhớ ra kết quả từ trí nhớ dài hạn. Những phép tính phức tạp. Những phép tính phức tạp. Rõ ràng không phải tất cả các phép tính số học đều dựa vào khả năng phục hồi những sự kiện số học hay tính toán trong đầu. Trẻ em trong những xã hội văn minh được dạy một cách chính xác những thủ tục làm tính, ví dụ như cách nhớ sang hàng, cách mượn đơn vị hàng trên để làm các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Có nhiều trẻ gặp rắc rối khi học và áp dụng những quy tắc trên, thầy giáo thường giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng sau khi phân tích để tìm ra khâu sai lầm trong cách làm tính của trẻ. A nhỏ, tác động của văn hóa đối với trình diễn toán học. Một trong những phát biểu quan trọng của Vygotsky trong quan điểm văn hóa xã hội của ông là sự phát triển nhận thức luôn xảy ra trong khung cảnh xã hội và khung cảnh này tác động tới cách mà cá nhân tư duy và giải quyết vấn đề. Vậy, phát biểu này liệu có thể áp dụng cho lĩnh vực có những quy tắc ràng buộc như số học? Chúng ta hãy xem xét vấn đề này. Hiểu biết số học của trẻ thất học. Mặc dù trẻ em ở phần lớn các nền văn hóa đều được học cách tính toán và tiếp nhận một vài chiến lược như số học cực kỳ đơn giản trong tuổi mẫu giáo, nhưng các thủ tục tính toán và làm nền tảng cho toán học cao cấp thường được dạy ở trường, liệu điều này có ngầm chỉ định là những kẻ ít học hoặc thất học dốt toán? Người ta phải nói là có. Nếu khả năng toán học được kiểm định bằng giấy bút, điều thường gặp ở các xã hội phương Tây. Tuy nhiên, test này thường đánh giá không đầy đủ về khả năng toán học mà trẻ em thất học có thể trình bày. Những trẻ em bộ lạc Keppel ở Liberia thường vật lộn để làm chủ số học trong những trường đã được Âu hóa. Chúng trình bày rất tồi đối với những bài tập làm ra giấy. Tuy nhiên, G. Gay và Michael Cole thấy rằng những người Keppel không dùng những cách thông dụng ở Mỹ để đo đếm mặt hàng lúa gạo, mặt hàng thu hoạch duy nhất quan trọng đối với họ. Gay và Cole chuyển sang đánh giá khả năng của người Keppel đo lường gạo bằng những ống đấu có kích cỡ khác nhau và đối chứng là nhóm người Mỹ. Người Keppel chính xác hơn nhóm người Mỹ đối chứng, phản ảnh những hiểu biết số học không được thể hiện trong test lần trước. Nói cách khác, người Keppel đã phát triển một số chiến lược toán học khá sáng tạo để giải quyết những vấn đề quan trọng đối với họ. Trong một nghiên cứu sau đó, T. N. Carraher khảo sát hiểu biết toán học của trẻ em thất học lang thang tại Brazil. Họ thấy rằng vấn đề mang nặng dấu ấn khung cảnh thật của cuộc sống. Ví dụ, bài toán, nếu quả dừa to, giá 76 cruzeiro, quả nhỏ, giá 50 cruzeiro, thì cả hai quả giá bao nhiêu được giải đúng đến 98% số lượt hỏi. Nếu bài toán này được hỏi dưới dạng chuẩn, tách biệt khỏi khung cảnh sống, ví dụ, 76 cộng 50 bằng bao nhiêu, thì lời giải chính xác chỉ là 37% số lượt hỏi. Trẻ lang thang có thể cộng và trừ một cách nhanh chóng và chính xác số tiền trong đầu vì chúng phải sống trên phố, và sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả kinh tế tai hại. Ngược lại, nếu cũng với bài toán đó nhưng được trình bày dưới dạng giấy bút, thì có ứng dụng thực tế thấp, nên không tạo động cơ để trẻ nỗ lực giải nó. Những trẻ thất học khác như trẻ bán vé số, trẻ đánh giày cũng có những hiểu biết toán học nhạy bén để sử dụng trong công việc của mình. Những kết quả này rất phù hợp với giả định văn hóa xã hội cơ bản của Vygotsky. Trẻ tiếp thu những kỹ năng chúng cần trong khung cảnh văn hóa xã hội của chúng. Ví dụ, bố mẹ những trẻ thất học Brazil tạo dựng những tác vụ số học cho chúng, ví dụ đi mua đồ vặt ở những cửa hàng bán lẻ. Những tác vụ này nâng cao mức phát triển của trẻ và đóng góp vào khả năng tính toán số học hàng ngày của trẻ. Sự khác biệt văn hóa trong số học của học sinh. Người ta đã viết rất nhiều về một sự thật là trẻ em Đông Á như Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản có trình diễn trong một số môn học ở trường tốt hơn trẻ em Mỹ, đặc biệt trong môn toán. Biểu đồ 7 thể hiện trình diễn trong test toán của trẻ em Mỹ, Nhật và Đài Loan. Biểu đồ 7 phân bố tần số điểm toán của học sinh lớp 1 ở Mỹ, Nhật và Đài Loan, trang 305. Rõ ràng, trẻ em ở Mỹ trình diễn tồi hơn bạn cùng tuổi ở hai nền văn hóa châu Á ngay từ lớp 1, và sự khác biệt văn hóa này càng lên lớp trên càng rõ nét. Nhằm giải thích kết quả này, người nghiên cứu rất nhanh chóng loại trừ khả năng là các học sinh châu Á khéo léo hơn học sinh Mỹ, vì học sinh ở cả ba lớp thuộc ba nền văn hóa đều có điểm test IQ như nhau. Thực ra, trẻ lớp 1 ở châu Á dựa trên một hỗn hợp các chiến lược số học sáng tạo hơn trẻ ở Mỹ, bao gồm cả chiến lược phân tích và phục hồi. Những nghiên cứu tiếp theo cho thấy những ưu việt về chiến lược toán học đã thể hiện ngay từ giai đoạn mẫu giáo. Tại sao lại như vậy? David Gary đã chỉ ra rằng sự sáng tạo ra những chiến lược số học sớm hơn cộng với tốc độ phục hồi trí nhớ dự báo về trình diễn tốt hơn trong những dạng phức tạp hơn của toán học. Vì vậy, nếu việc làm chủ những kỹ năng cơ bản đến sớm, thì nó sẽ thúc đẩy những khả năng toán học phức hợp, và không nên ngạc nhiên nếu trẻ châu Á thể hiện tính ưu việt trong toán học so với trẻ cùng lứa tuổi ở Mỹ trong các lớp ở trường phổ thông. Một câu hỏi nảy sinh, tại sao trẻ châu Á lại có ưu việt như vậy trong việc làm chủ những kỹ năng cơ sở của toán học? Hãy xem xét những hỗ trợ ngôn ngữ và giảng dạy có thể có của trẻ em châu Á. Sự hỗ trợ của ngôn ngữ. Trong phần đầu của chương này, chúng ta đã biết rằng trẻ em ở Trung Quốc có khẩu độ trí nhớ lớn hơn trẻ em ở Mỹ, do các số từ Trung Quốc có thể phát âm nhanh hơn số từ Anh ngữ. Đây là sự kiện đặc trưng chung cho các ngôn ngữ Đông Á. Điều này ngầm định rằng trẻ em Đông Á có lợi thế về toán học, ít nhất theo hai cách. Chúng không những có thể lưu giữ nhiều số từ hơn trong trí nhớ ngắn hạn, điều này giúp nhiều cho việc sử dụng các chiến lược tính toán, mà tính ngắn gọn của các số từ này còn làm tăng vận tốc trẻ có thể hồi phục các sự kiện toán học từ trí nhớ dài hạn. Sự khác biệt về cấu trúc của các ngôn ngữ Đông Á so với Anh ngữ còn thúc đẩy sự hiểu biết toán học. Mặc dù trẻ em ở mọi nền văn hóa đều học cùng hệ cơ số 10, nhưng hệ cơ số này rõ rệt hơn và dễ hiểu hơn trong các ngôn ngữ châu Á. Ví dụ trong tiếng Trung Quốc, số từ 11, 12, 13 đọc là thập nhất 11, thập nhị 12, thập tam 13. Trong tiếng Anh đọc là 11, 12, 13, chứ không phải là 10, 1, 10, 2, 10, 3. Điều này giúp trẻ em Trung Quốc hiểu rằng một trong số 13 có giá trị theo vị trí là 10, hàng chục, chứ không phải là 1. Ngược lại, các số từ tiếng Anh từ 11, 11 đến 19, 19 là bất quy tắc và không trợ giúp việc hiểu hàng chục và hàng đơn vị. Trong một nghiên cứu gần đây, học sinh lớp 3 và 4 ở Hàn Quốc hiểu chính xác ý nghĩa của các con số trong các số có nhiều chữ số. Ví dụ các em biết 1 trong 186 là đơn vị của hàng trăm và 8 là đơn vị của hàng chục. Kết quả là chúng trình diễn rất tốt khi cộng và trừ các số có 3 chữ số. 142 cộng 318 bằng mấy? Ngay cả khi chúng không được thầy hướng dẫn sơ bộ, ngược lại dạng bất quy tắc của rất nhiều số từ có nhiều chữ số trong tiếng Anh làm cho ý nghĩa các số lớn không rõ ràng, và thậm chí làm cho một vài trẻ nói Anh ngữ gặp khó khăn trong các phép cộng trừ có nhớ. Sự hỗ trợ của giảng dạy. Điều cuối cùng phải nói đến là thực tế giảng dạy trong một số nước châu Á hỗ trợ sự học tập môn toán. Cụ thể là các thao tác cộng và trừ các số có nhiều chữ số được làm thành những quy trình. Học sinh châu Á thực hành cộng trừ nhiều hơn học sinh Mỹ. Việc thực hành nhiều trợ giúp cho việc phục hồi những sự kiện toán từ trí nhớ dài hạn. Việc giảng dạy cũng là một vấn đề. Thầy giáo Mỹ khi dạy cộng có nhớ thường nói, carry a sum from one column of a multi-digit number to the next higher. Tạm dịch là chuyển tổng từ cột này sang cột kế tiếp cao hơn. Trong khi thầy giáo Việt Nam có thể nói nhớ một từ hàng đơn vị lên hàng chục. Điều này trợ giúp trẻ em châu Á nhớ rõ tính vị trí của các hàng trong số nhiều chữ số. Thêm vào đó, ngôn ngữ châu Á cũng giúp trẻ không lúng túng với các hàng, đơn vị, chục, trăm trong các số tự bất quy tắc. Những trợ giúp ngôn ngữ và giảng dạy có đóng góp phần nào vào sự ưu việt của trẻ châu Á trong toán học, nhưng không phải trẻ châu Á nào cũng khá toán. Sự khác biệt giữa các quốc gia trong hiểu biết toán học giữa trẻ em Đông Á và trẻ em Mỹ có lẽ là hiện tượng gần đây và phản ánh sự khác biệt to lớn trong quan điểm về giảng dạy và trợ giúp giảng dạy cũng như sự khác biệt ngôn ngữ mà chúng ta vừa trình bày. Tám nhỏ đánh giá quan điểm xử lý tin. Hiện nay, quan điểm xử lý tin đã trở thành cách tiếp cận chủ đạo trong nghiên cứu sự phát triển nhận thức của trẻ em. Nói cách khác, những nhà xử lý tin đã đưa ra một mô tả chi tiết và logic về sự biến đổi theo lứa tuổi của các quá trình chú ý, trí nhớ và siêu nhận thức và ảnh hưởng của chúng lên tư duy của trẻ em. Mặc dù vậy, tiếp cận xử lý tin có một vài nhược điểm trong việc giải thích sự phát triển của nhận thức. Một trong những thách thức xuất phát từ lĩnh vực sinh lý thần kinh cao cấp có liên quan đến việc xác định sự đóng góp của quá trình tiến hóa và tế bào thần kinh vào sự tăng trưởng nhận thức và trí tuệ. Một nhược điểm khác là các nhà xử lý tin ít chú ý đến vai trò quan trọng của văn hóa và xã hội mà Vygotsky đã nhấn mạnh. Nhược điểm thứ ba là bộ não của con người khác xa phần cứng của máy tính. Con người có thể mơ ước, sáng tạo, có xúc cảm, tình cảm. Hơn thế nữa, giả thiết về sự hạn chế của dung lượng trí nhớ ngắn hạn đang bị bác bỏ. Charles Brenner và Johannes Kingmer đưa ra giả thiết rằng trí nhớ ngắn hạn gồm một chuỗi những kho lưu giữ độc lập, mỗi kho có nguồn riêng và trình diễn đặc thù của riêng mình như mã hóa thông tin, phục hồi thông tin, thực thi các chiến lược. Quan điểm xử lý tin là một học thuyết đang phát triển. Nó không thay thế được các học thuyết của Piaget và Vygotsky mà chỉ làm sáng tỏ thêm một vài điểm mờ của chúng. Có lẽ trong tương lai, học thuyết này cũng sẽ được bổ sung và làm sáng tỏ bởi những học thuyết mới hơn dựa trên những thành tựu mới hơn của khoa học và công nghệ.